Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792 thất vọng. Bạch lão gia tử nhìn từ phú niên này bị chịu kích thích bộ dáng, trong lòng càng thêm thất vọng. Hắn cũng không nghĩ làm đoạt người con cái chuyện này, không quang minh chính đại cũng khó coi. Nhưng từ phú niên không đương quá một ngày sở từ tỷ đệ hai phụ thân, hiện giờ lại làm loại này không biết xấu hổ chuyện này. Ba, lần này là sở từ làm sai. Ngài chính mình hỏi một chút nàng, có phải hay không nàng cho ta mẹ đánh chấn định tề. Từ phú niên biết, lão gia tử hiện tại một mực chắc chắn sở từ là hắn cháu gái. Kia hắn nói cái gì nữa đều không có dùng. Chỉ hy vọng lão gia tử có thể thấy rõ ràng từ gương mặt thật. Bạch lão gia tử đi qua, không phản ứng từ phú niên. Đối này những cái đó phía chính phủ nhân viên nói, chuyện này quay đầu lại ta sẽ làm người qua đi cho các ngươi cái công đạo. Các ngươi đi về trước đi, thốt ra lời này xong, bên cạnh cảnh vệ viên liền đem người mang qua đi lại giải thích vài câu. Này đối phương vừa nghe lão gia tử thân phận, nơi nào còn có dị nghị, không nói hai lời trực tiếp làm đại gia hỏa chạy lấy người. Này thủ trưởng nói sao có thể không nghe, huống chi này lão nhân gia đã đủ khách khí. Nhìn lên chuyện này liền biết là việc xấu trong nhà. Bọn họ nhưng không nghĩ bị ương cập nói. Sở từ làm sự tình ta biết, cũng là ta ngầm đồng ý. Bạch quân trưởng lại đã mở miệng, tiếp tục nói, các ngươi hai mẹ con lại đây đối nàng một tiểu nha đầu ra vẻ ta đây cho rằng ta không biết. Này thiếu người khác, sớm muộn gì đều nên còn. Ngươi khen ngược, chẳng những không đền bù chính mình sai lầm, thế nhưng còn tiếp tục hồ nháo. Ta xem ngươi mấy năm nay chỉ lo nhiều năm kỷ, nửa điểm tiến bộ đều không có. Từ phú niên vừa nghe, trừng mắt, thân thể có chút run rẩy. Đối bạch quân trưởng, hắn là không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Bởi vì này 20 năm qua, hắn là chính mắt kiến thức quá bạch quân trưởng sát phạt quyết đoán. Không thể không nói, hiện giờ thái độ đều còn xem như thân hòa. Ra ra, ta không rõ ngài đây là có ý tứ gì. Bạch Mẫn Hoa có chút không cao hứng, không cam lòng nói, sở từ là ta thân tỷ tỷ, ngài vì cái gì hướng về nàng không hướng về ta, là nàng đối nãi nãi xuống tay. Cũng là nàng phía trước ở ngài trước mặt nói hưu nói vượn châm ngòi ly gián. Nàng tới kinh đô chính là vì trả thù ba ba. Ngài chính mình ngẫm lại, từ nàng xuất hiện lúc sau, chúng ta một nhà có phải hay không liền rối loạn bộ. Nàng hiện tại liền ta đều không buông tha. Nàng sợ ta sẽ kế thừa ngài tài sản, cho nên ở bên ngoài luôn là đối ta xuống tay, mặt ngoài lại trang thực thanh cao. Bạch Mẫn Hoa cũng là bất cứ giá nào. Nàng vốn dĩ cho rằng lần này kêu lão gia tử lại đây, có thể làm lão gia tử chán ghét sở từ. Ai có thể nghĩ đến lão gia tử thế nhưng đối sở từ sở hữu hoạt động đều thập phần hiểu biết. Hơn nữa nghe lời này ý tứ là muốn hoàn toàn từ bỏ phụ thân rồi. Sở từ nghe được Bạch Mẫn Hoa lời này, nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng còn không có đắm mình trụy lạc đến tìm Bạch Mẫn Hoa như vậy cái tiểu nha đầu phiền toái đi. Nói nữa, chính mình cho tới nay đều vội muốn chết, từ đâu ra giờ dỗi. Mẫn Hoa, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Bạch quân trưởng nhịn không được cảm thấy đau lòng. Hôm nay liền tính ngươi không gọi ta lại đây, ta cũng sẽ ra mặt. Không phải bởi vì ngươi phụ thân cùng ngươi nãi nãi, mà là bởi vì ngươi, ngươi nguyên bản cũng là cái hảo nha đầu, thông minh lanh lợi. Nhưng ngươi nhìn một cái, hiện tại thành cái dạng gì. Ngươi thượng chính là quân sự đại học, năng lực là tiếp theo. Muốn bãi ở thủ vị hẳn là nguyên tắc. Ngươi nhìn xem Dịch gia này tiểu nha đầu, nàng không chán ghét Sở Từ, nàng cùng Sở Từ không thù không oán sao? Nhưng nàng làm cái gì? Chơi tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ, ta chỉ đương ngươi cái này tiểu nữ sinh tùy hứng kiều khí. Nhưng ngươi đâu, tiêu tiền mua được Sở Từ xem qua mấy cái người bệnh. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm ngươi, bọn họ hiện tại hẳn là liền lộ diện đi. Ngoặc kép, hết chương.